1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1557, làm khó anh hùng Hán. Ba hợp một, mẹ của hắn căn bản không phải người bình thường. Tại cửa hàng tung hoành mấy chục năm, lão đạo, quả quyết, trầm ổn, để đối thủ khó suy nghĩ. Nàng rất dễ dàng đem sinh ý trên trận thủ đoạn mang vào trong nhà. Đại bộ phận thời điểm là vô ý thức. Vì lẽ đó, cho dù là làm 20 mẹ con, hắn ngẫu nhiên vẫn là đoán không ra lão nương tâm tư. Chiêu đệ nói, làm sao, ngươi còn không phục? Hà Chu đem bát cơm đẩy nói, tại có thể phản kháng niên kỳ, đương nhiên không thể lựa chọn thỏa hiệp. Hắn phải làm cho mẹ của hắn minh bạch. Hắn Hà Chu cũng là có tỳ khí, không thể tùy tiện bóp a. Chiêu đệ nói đi, có ý tứ gì? Hà Chu nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là tôn trọng một cái ta. Ngươi biết cái gì gọi là tôn trọng sao? Chiêu đệ nói, nếu như ngươi không phải nhi tử ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Công khai nói cho Hà Chu. Nàng đã rất khắc chế. Hà Chu nói loại này hờn dỗi lời nói liền không có ý nghĩa. Con trai của ngươi mặc dù không phải kỳ tài ngút trời, thế nhưng si ngốc không ngốc a. Ta cảm thấy đi, ngươi đời trước phải làm rất thật tốt sự tình, bằng không làm sao lại có ưu tú như vậy nhi tử. Triệu Xuân Phương yên lặng ở một bên ăn cơm. Rất hiếm thấy không có tham dự hai mẹ con nói chuyện. Nàng ăn được sau bắt đầu thu bát đũa. Đĩa, chiêu đệ đứng lên nói. Mẹ, ngươi đi tắm rửa đi. Ta đến làm, không cần ngươi làm. Hà Chu ôm ấm trà ngồi ở trên ghế salon. Một cái tay thỉnh thoảng lật tới lật lui tạp chí. Nội dung đều là liên quan tới hậu cần chuyển vận. Không cần nhiều lời. Trong nhà tạp chí đều là lão nương mua, nhiều vô số mười mấy loại. Hắn nhìn đây vốn là tiếng Anh bản, lão nương là khẳng định xem không hiểu. Là hắn nhìn, hắn sau khi xem xong còn muốn phiên dịch cho hắn lão nương nghe. Đây là hắn sau khi tốt nghiệp lão nương bạn mới thay mặt cho hắn nhiệm vụ. Kỳ thật lão nương văn phòng dưới đáy có cái chuyên môn biên dịch thất. Vốn là không cần đến hắn. Làm sao mẹ của hắn nhất định phải cùng hắn phân cao thấp? Hắn là không có cách. Thuận chứ sao? Trên tạp chí có rất nhiều liên quan tới hậu cần chuyên nghiệp danh từ. Hắn xem không hiểu, còn được cầm điện thoại lục soát xuống không quen biết từ đơn. Làm phiên dịch một chút cũng không dễ dàng. Gặp lại không hiểu kiểu câu, hắn liền phải vội vã vò đầu. Hiện tại, hắn càng khó chịu hơn. Bản này liên quan tới số liệu hệ thu nhặt thống văn chương. Hắn chẳng những liền rất nhiều từ đơn cũng không nhận ra. Thậm chí liền hiểu ý đều khó khăn. Thông thiên nhìn xem đến, vẫn là không hiểu ra sao. Hắn tốt xấu là nhã tư thành tích 105. Chiêu đệ rời đem ghế, bắt chéo hai chân ngồi đối diện với hắn. Bẩn thỉu nói, ngươi đại học là phí công đọc sách. Ta, Hà Chu khóc không ra nước mắt, đỏ mặt tía tai nói, ta nhã suy tư 105. Chiêu đệ nói, có làm được cái gì? Nói với ngươi cũng không hiểu, tiếng Anh cùng Hán ngữ không giống, có rất nhiều danh từ riêng. Biết cái gì gọi là danh từ riêng sao? Hà Chu chịu không nổi cái này oan uổng. Chiêu đệ nói, vậy vẫn là ngươi học không tới nơi tới chốn. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Hà Chu thực tế không biết cùng không học thức lão nương làm sao đi giải thích ngôn ngữ học. Dù sao không học thức rất đáng sợ. Mẹ của hắn là khôn khéo có thừa, văn hóa không đủ. Chiêu đệ không nhịn được nói, đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này. Làm không được chính là làm không được, không cần tìm cho mình lấy cớ. Hà Chu đem tạp chí hợp lại, thở phì phò nói, tìm ngươi công ty người đi, ta không làm, không có tí sức lực nào. Chiêu đệ nói, ngươi tính tình hướng ra ngoài người làm đi, cùng mẹ ruột của mình làm tính tình có phải là rất có tiền đồ? Hà Chu giọng nói bất đắc dĩ nói, ta không cùng ngươi phát cáu. Thời Mãn Kinh, cái từ này đột nhiên theo Hà Chu trong đầu xông ra. Chiêu đệ nói, ta vừa mới nói với ngươi, ngươi nghe rõ không có, ngày kia chờ phản ứng lão cô sự tình kết thúc, đi với ta tỉnh thành, theo thị trường chuyên viên bắt đầu làm, ta sẽ cho ngươi tìm người mang theo ngươi, hảo hảo học, không cho phép cáu kỉnh, kéo hóa, vận hóa, chuyển hóa sự tình bất luận kẻ nào cũng có thể làm. Không có cái gì hoa văn, làm lão bản thì thôi đi, nhưng là ngươi phải hiểu được, ở bên trong là có học vấn, làm lớn làm mạnh, làm ra hiệu quả và lợi ích không nhiều. Nghe mẹ nó an bài, đời ta nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm đều nhiều. Trong lời nói ẩn ẩn có tự đắc, Hà Chu nói, ta không có không nghe ngươi lời nói ý tứ, ta là nghĩ mình trước rèn luyện, ngươi nghĩ à, ngươi tìm người dạy ta, là, ta là có thể học được thật nhiều đồ vật, nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút, người ta không được cố kỵ điểm thân phận ta. Thời gian dài, nói thật nói dối ta đều không phân rõ. Chiêu đệ nói, trừ phi ngươi không mang bộ óc, mới có thể không phân rõ thật giả. Hà Chu nghiêm túc nói, ta mẹ ruột, ngươi nhất định phải cùng ta chăm chỉ những này. Vậy liền không có một chút ý tứ. Nói thật, ta một điểm không thích tỉnh thành. Thật phát triển rất lạc hậu. Ta đi Phủ Giang dạng này thành phố lớn đi xem một chút. Đi một chút, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Đường tăng vốn là cao tăng, còn đi muốn lấy kinh đâu. Ta chỉ là người bình thường, chỗ nào có thể tự bước cố phong. Người suy nghĩ một chút có phải là cái này lý. Chiêu đệ lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Lắc lư, tiếp lấy lắc lư, hiểu con không ai bằng mẹ. Nhi tử là tính cách gì? Không có so với nàng rõ ràng hơn. Đơn giản là thoát khỏi nàng mà thôi. Suy nghĩ nhiều không khỏi lòng chua xót. Nàng ngậm đắng nuốt cay đem nhi tử nuôi lớn. Nhi tử bây giờ lại muốn cách nàng mà đi. Nàng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Bị lão nương vạch trần. Hà Chu không có một chút không có ý tứ. Cười nói, ta là câu câu phế phủ. Rất nghiêm túc, chiêu đệ từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng. Phóng tới trên mặt bàn sau nói, ngươi lớn, nơi đó bằng hữu. Hà Chu hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ mình muốn biến thành nhân sinh bên thắng rồi? Phỏng đoán bên trong là 100 triệu vẫn là 10 triệu. Không, không, có 100 vạn, hắn liền thỏa mãn. Hắn hạ quyết tâm, chỉ cần có 100 vạn, hắn liền lưu trong nhà. Hắn lão tử bản bút ký bên trong viết rất rõ ràng. Gia lý hữu mỏ, ly biệt quê hương, bộ óc có hố, hảo hảo hoàng đế thời gian bất quá, ra ngoài bị người khác khinh khỉnh. Hắn bộ óc lại chưa bệnh, hiện tại chỉ có kim tiền lực lượng mới có thể lưu lại hắn tâm. Thánh hiền cũng thiếu tiền, huống chi là hắn, hắn cũng không phải thánh hiền, tự nhiên hướng tiền nhìn, có 100 vạn làm sao tiêu đâu, mua xe vậy dĩ nhiên là không cần, trong nhà hắn xe sang trọng còn nhiều, Bingley, sửa chữa, Rolls Royce hắn tùy tiện khai, khoa trương, có thể một tháng không mang giống nhau. Hắn từ trước đến nay không ra nguyên nhân chủ yếu là bởi vì không có tiền cố lên. Đau lòng phí qua đường. Hào trạch cũng không thể so mua. Nhà hắn hiện tại là chuyên nghiệp địa sản hậu cần thương. Chính là không bao giờ thiếu địa. Người nghèo mới đi khoe khoang phòng ở. Về phần xa xỉ phẩm, hắn không có thèm. Lão nương sẽ không cho hắn dư thừa tiền. Nhưng là từ trước đến nay muốn mua gì đồ vật. Chuyện một câu nói, ăn ở, không có đồng dạng chênh lệch, là tiêu chuẩn cao, chưa địa phương hoa, làm sao có thể, có tiền, hắn chính là chân chính phú nhị đại, ra ngoài cùng người ăn cơm uống rượu, hắn lực lượng cũng đủ a. Đến, lão bản, đùa nghịch thẻ của ta, càng nghĩ càng đẹp, khóe miệng cười tâu toét, xoa xoa tay nói, chỗ bằng hữu cũng qua sớm, ai biết lão nương lời kế tiếp, đem hắn lòng trầm xuống. Chiêu đệ nói, đây là ta cấp cho ngươi thẻ lương, tiền lương tạm định 5.000, sẽ có tích hiệu quả, làm tốt gặp qua vạn, sẽ không thiếu ngươi tiền tiêu, cho mình ra làm việc, chỗ nào còn muốn tiền gì? Hà Chu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nói đùa cái gì, 1 tháng 5.000 khối liền muốn thu mua hắn, còn muốn ở vào lão nương giám thị xuống, cái kia lý hữu loại chuyện tốt này, cự tuyệt, nhất định phải cự tuyệt. Triều đệ rất hài lòng biểu hiện của con trai, lại cười nói, cầm đi, túi không thể không có 1 mao tiền, ngươi ra bao nhiêu lực, cầm bao nhiêu tiền, mụ mụ sẽ không bạc đãi ngươi. Hà Chu nói, đằng sau rồi nói sau. Tốt thất lạc, từ phía trên đường rớt xuống địa ngục cảm giác, kiên quyết chưa cầm mẫu thân thẻ ngân hàng, ngậm lấy điếu thuốc đi tìm hai mỗ mỗ nói chuyện phiếm đi. Lão thái thái ngay tại rửa chén, nhìn thấy hắn tới, liền hỏi, rổ lý hữu quả lê, mình cầm ăn. Hà Chu vỗ vỗ bụng nói, ăn no mây mẩy, ngươi ban đêm ăn cái gì? Lão thái thái nói, không thể ăn dầu mỡ, sao bàn đậu rác còn không có ăn xong. Hà Chu nói, có muốn hay không ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi mua. Lão thái thái quét hết bát, vùng xong trên tay nước đọng, một bên dùng khăn mặt xoa, vừa nói, ngươi cố tốt chính mình đi. Ngươi trộm đi đến Phổ Giang, mẹ ngươi khí ghê gớm, trong nhà lớn như vậy sạp hàng, chạy ngoài mặt làm gì? Ngươi đối diện bên trong nhiều chuyện để ý một chút, so cái gì đều mạnh. Nàng cùng Chiêu đệ đồng dạng, lý giải không được Hà Chu ý nghĩ. Hà Chu nói thật với ngươi, cũng không thể cùng ta mẹ nói, 1 tháng cho ta 5.000 khối, căn bản không đủ ta hoa. Ta còn không bằng ra ngoài tìm ra đường đâu. Mẹ của hắn hiện tại sự nghiệp tâm 10 phần. Hắn dự tính còn có 20 năm mới có thể về hưu. Nói không chính xác mang ý nghĩa, hắn muốn bắt 20 năm lương tạm. Lão thái thái nói, mẹ ngươi chưa hồ đồ như vậy. Liền ngươi một đứa bé, nàng kiếm tiền không cho ngươi cho ai? Cho ngươi cứu cứu a. Hà Chu cười hắc hắc. Lão nương đã cho cứu cứu 4 phòng nhỏ, làm đủ có thể. Lão thái thái nói tiếp, ngươi ở nhà hảo hảo làm 2 năm, chờ kết hôn có hài tử, mẹ ngươi liền an tâm ở nhà mang cho ngươi hài tử. Ngươi cũng đừng oán nàng, ngươi vừa mới tốt nghiệp, chưa ăn qua thua thiệt, nhãn lực sức lực không có đâu, nàng nào dám đem sạp hàng như thế giao cho ngươi. Hà Chu nói, đạo lý ta hiểu, chậm rãi rồi nói sau. Không muốn nghe lão thái thái thuyết giáo, nghe 2 câu sau liền rời đi. Phản ứng lão cô tang lễ qua đi, hắn liền theo lão nương đi tỉnh thành. Bất quá để hắn tại lão nương công ty đi làm là không thể nào. Tối thiểu hiện tại là không thể nào. Theo phản ứng nơi đó mượn 5.000 khối tiền, len lén mua vé xe lửa. Lần nữa hướng lên bãi biển xuất phát, nghiêng dựa vào xe lửa hành lang bên trên, đối trên cửa xe cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn quanh, vừa hút thuốc lá một bên hừ. Sóng chạy sóng lưu, vạn dặm dậy sóng nước sông vĩnh viễn không đừng, đãi lấy hết thế gian sự tình, trồng sen cuồn cuộn một mảnh trào lưu, xe lửa đến trạm đã là 2 giờ sáng chuông, dẫn theo 2 vai bao xuống xe lửa. Hít sâu một hơi, nửa đêm, tràn đầy sương mù mai không khí. Hắn cảm giác cũng là thơm ngon. Đây không phải phổ thông không khí. Đây là tự do, tự tại không khí. Cà lơ phất phơ, khẽ hát vừa tới xuất trạm khẩu. Nụ cười trên mặt hắn không có. Xuất trạm khẩu đứng 2 người chính mỉm cười nhìn xem hắn. Một nữ nhân vòng qua lan can, đi vào tiếp nhận trong tay hắn bao, cười hỏi, thuyền nhỏ, sớm biết mua cho ngươi vé máy bay, ngồi xe lửa nhiều mệt mỏi. Phong thái yêu nhã, khuôn mặt thân thiết, Liễu A Di. Hà Chu cứng ngắc mặt. muốn cười không ra, sớm biết, sao có thể không biết? Không biết làm sao có thể ở đây ngăn đón hắn. Hắn bây giờ nghĩ khóc đều chưa địa phương. Nữ nhân gọi Liễu Tranh, là Hoa Đông khu giám đốc, đã là đồng hương, lại là lão nương thuộc hạ đắc lực, công ty tổng bộ tại tỉnh thành, nhưng là trọng điểm nghiệp vụ khu vực là trường Tam Giác cùng Châu Tam Giác. Tân Kinh Đường, không phải vô cùng có năng lực, là không cách nào một vai gánh vác Hoa Đông phiến khu. Năm nay công ty vừa mới thu mua Singapore Phổ Lạc Tư. Liễu Tranh là tham dự nhân chi một. Hà Chu nghe lão nương ý là sẽ đem Liễu Tranh nói vì quốc tế nghiệp vụ tổng thanh tra. Tóm lại là tương đương coi trọng. Nếu là lão nương coi trọng người, hắn liền không tốt nhăn mặt. Liễu Tranh nói, đi thôi, mệt không? Trước cho ngươi tìm một chỗ ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Hà Chu không nhúc nhích, miễn cưỡng cười nói, Liễu gì? Nếu không các ngươi bận bịu các ngươi, chính ta có việc đâu, không làm phiền các ngươi. Bất kể như thế nào, vẫn là phải dẫy dụa một cái. Liễu Tranh đem trong tay bao giao cho phía sau thư ký. Một người trẻ tuổi nữ hài tử, không nói chuyện, hai tay trùng điệp cùng một chỗ, tiếp tục cười nhẹ nhàng nhìn xem Hà Chu. Hà Chu thở dài, muốn chạy trốn, kia là không đùa. Chỉ có thể bất đắc dĩ cùng sau lưng Liễu Tranh. Đi tới cửa, một cỗ màu đen xe con ngừng tới. Hắn mặt ủ mày trao lên xe. Sau khi lên xe, nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Bị đánh tỉnh về sau, ngồi tại trước xe Liễu Tranh nhìn lại hắn nói, xuống xe đi, cái giờ này cũng không có cái gì ăn ngon. Trước chịu đựng ăn, ngày mai mang ngươi ăn đồ ăn ngon. Hà Chu nói, không có ý tứ, ta ngủ thiếp đi. Liễu Tranh thư ký cho hắn mở cửa xe. Hắn nói tiếng cảm ơn, nhìn xem điện thoại, đã là 3 giờ sáng. Đầu đường y nguyên náo nhiệt, hai bên đường tiệm cơm, quầy đồ nướng y nguyên ngồi đầy nhóc. Đây là hắn thích Phổ Giang một nguyên nhân, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sức sống. Khắp nơi tràn ngập, hắn có thể cảm nhận được nhiệt tình, cũng có thể cảm nhận được cô độc. Đi vào một nhà tương thái quán, tìm cái vị trí, cự tuyệt Liễu Tranh đưa tới menu, cười nói, các người nhìn một chút, ta không chọn, ăn cái gì đều có thể. Nói xong, lại không tốt ý tứ nói bổ sung, có bia thì tốt hơn. Liễu Tranh cười nói, khẳng định thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ta cùng ngươi uống một chút. Hà Chu trái phải nhìn quanh một cái, không nhìn thấy Liễu Tranh thư ký, cười hỏi, vừa rồi vị mỹ nữ kia đâu? Không ăn một điểm. Liễu Tranh hướng phía pha lê bên ngoài nỗ bĩu môi, nàng tương đối tham ăn, biết rõ ăn phát hỏa ra đậu đậu, vẫn là ăn không ngừng. Hà Chu theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy cô bé kia đang đứng tại quán đồ nhậu nướng cùng lão bản nói chuyện. Bia đi lên về sau, hắn mở ra bia, trước tiên ở Liễu Tranh trước mặt thả một bình, sau đó có cho mình cầm một bình đổ đầy về sau, ực một cái cạn. Hắn có chút khát, Liễu Tranh nhìn xem hắn uống xong nửa bình về sau, giơ cái chén nói, hoan nghênh ngươi đến Phổ Giang. Tạ ơn, Hà Chu nói, món ăn lên. Hà Chu cắm đầu ăn, hắn càng thêm đói, ăn không sai biệt lắm thời điểm, hắn mới thở dài nói, các người cũng quá quan tâm, thật không sợ mệt mỏi. Ta cảm thấy đi, ngươi hẳn là đem làm việc cùng sinh hoạt tách ra, một phần khác tiền lương, lại kiêm chức làm lấy bảo mẫu làm việc, thay lão bản việc nhà quan tâm, nhiều không có lời. Liễu Tranh nói, ngươi biết ta là thế nào thi lên đại học sao? Hà Chu thuận miệng nói, khẳng định không phải mua. Liễu Tranh nói, nhà chúng ta trước kia là làm ruộng, nếu như không có ngươi mụ mụ, liền không có ta hôm nay. Ngươi phải hiểu được, ta cùng ngươi mụ mụ không chỉ là đơn giản trên dưới thuộc quan hệ. Hà Chu nâng chén nói, ngươi thắng. Liễu gia tình huống hắn là biết đến. Liễu Tranh lão tử trước kia là tại trong huyện trồng trọt, ngẫu nhiên chạy huyện thành đánh cái lâm công, về sau vào mẹ của hắn xây dựng dầu trơn nhà máy, miễn cưỡng nuôi sống 5 đứa bé, nhưng là muốn để mỗi cái hài tử đều đọc sách, vậy liền muôn vàn khó khăn. Về sau đạt được mẹ của hắn giúp đỡ, 5 đứa bé cũng không chịu thua kém, một môn thế mà ra 5 người sinh viên đại học, tại phương viên 10 dặm địa trở thành ca tụng. Trong đó nhất tiền đồ chính là Liễu Tranh. Liễu Tranh sau khi tốt nghiệp đại học, chi phí chung đi nước Mỹ học tập tài chính, sau khi tốt nghiệp vào kinh mậu ủy, trong lúc nhất thời kém chút che lại hắn Lý Hòa Thúc Thúc ra danh tiếng. Hắn chính tay nghe thấy Lý Triệu Khôn tại chua chua nói, năm đó người ta mời ta ra Nhị Hòa làm quan, nhà ta Nhị Hòa đều chưa đi. Hà Chu có lý do tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì rời chức vào lão nương công ty, nàng hiện tại ít nhất là cái sử cấp cán bộ, vào lão nương công ty là báo ân, còn là bởi vì làm công bộc kham khổ, vậy thì không phải là hắn có thể biết. Liễu Tranh đem trong chén bia uống xong, cười nói, đến ngươi ở độ tuổi này phản nghịch, ta có thể hiểu được. Hà Chu nói, van cầu ngươi, đừng hiểu lầm, ta đây không phải phản nghịch, qua lâu rồi kia tuổi. Liễu Tranh nhiều hứng thú mà hỏi, đó là cái gì? Hà Chu nói, ta là lâu tại lồng chim bên trong. Liễu Tranh cười lắc lắc đầu nói, sau đó thì sao? Ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài tự do sao? Hà Chu nói, không có tiền nửa bước khó đi. Liễu Tranh cười to. Thư ký của nàng bưng một mâm đồ nướng tiến đến, để lên bàn sau nói, các ngươi muốn hay không thử một lần? Tạ ơn. Hà Chu cầm một chuỗi nướng ốc đồng, ăn được uống đã, chạy chuyến nhà vệ sinh sau đi mua đơn. Lão bản chỉ vào Liễu Tranh nói, tiền đã thanh toán. Liễu Tranh đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Hà Chu đi theo xe, cuối cùng tại một chỗ khu biệt thự dừng lại. Tại cư xá sau khi xuống xe, hắn hiếu kỳ quan sát trước mắt tòa nhà, sau đó nhìn Liễu Tranh thư ký mở cửa, bên trong đèn đuốc sáng tỏ, bàn trà gương sáng, một tầng không nhiễm. Hà Chu đẩy ra cửa phòng ngủ, bên trong đệm giường bị chùm đầy đủ. Hắn hiếu kỳ hỏi, đây là ngươi chỗ ở? Liễu Tranh cười nói, mặc dù ta thu nhập không thấp, thế nhưng là y nguyên mua không nổi biệt thự. Về phần thuê, ta hẹp hòi như vậy người, đó là không có khả năng. Đây là Hà Tổng mua, năm ngoái trang trí, nghe nói ngươi đã đến, ta liền sắp xếp người quét dọn, đồ vật còn không phải quá đầy đủ, ngươi xem một chút còn thiếu cái gì, ta đi cấp ngươi mua. Ở vào Trương Giang khu biệt thự, không có mấy ngàn vạn là không cần nghĩ. Không cần, rất tốt. Hà Tổng từ phòng bếp ra, trong lòng đắng chát vô cùng. Hắn trò vặt tiểu tâm tư tại hắn lão nương nơi đó cuối cùng giấu không được, không cách nào che lấp. Lão nương ngoài miệng không cho hắn đến Phổ Giang, nhưng là vụng trộm vẫn là làm tất cả chuẩn bị. Liễu Tranh cái chìa khóa giao cho Hà Chu, nói khẽ, tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta nghĩ ta có thể đi. Hy vọng ngươi ở vui vẻ. Hà Chu nhịn không được hỏi, mẹ ta liền không nói cái khác cái gì? Liễu Tranh lắc đầu, không có, chỉ là để ta đi đón đứng, sau đó đưa ngươi tới nơi này. À, đúng, hắn còn nói, nếu như ngươi nguyện ý, cổng ô tô ta có thể lưu cho ngươi. Hà Chu khoát tay nói, được rồi, ta có thể nuôi không nổi. Chờ mong nghĩ, lão nương có hay không bàn giao nàng chừa cho hắn tiền a? Chẳng lẽ không biết hắn là vay tiền ra sông sáo giang hồ sao? Cuối cùng, hắn vẫn là thất vọng. Liễu Tranh gặp hắn không cần sau xe, mang theo thư ký lái xe đi. Cổng là một tòa cùng loại lô cốt tháp quan sát. Hắn hiếu kỳ thuận bậc thang đi lên. Nơi xa y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Trở lại phòng, trống rỗng tòa nhà lớn, chen vào cửa về sau, theo lầu một chuyển tới lầu ba, lại theo lầu ba đi xuống, thuận tay tìm tòi thả lưới trang. Nơi đây tiền thuê không thấp, hắn hoa mai, một tháng tối thiểu có thể thu 3 vạn khối tiền thuê a. Kia là 3 vạn khối a, năm kiếm, nhưng là, cũng chỉ có thể ngẫm lại, thật như vậy làm, hắn có thể tưởng tượng đến mẹ của hắn là biểu tình gì. Hắn sẽ là kết quả gì, mà lại, hắn khẳng định sẽ trở thành Lý Trang hàng năm diễn viên hài. Mới tinh trúc tịch đứng ở bên tường, hắn lười nhác chảy lên đi, hắn đem điều hòa không khí mở đến thấp nhất, được chăn mền thiếp đi. Ngày thứ hai, mở to mắt đã là hơn 9 điểm, trên điện thoại di động có 5-6 cái miss call, là hắn đồng học Liêu Lỗi đánh tới. Hắn quay lại, còn chưa kịp nói chuyện, trong điện thoại liền truyền đến chất vấn âm thanh, tình huống như thế nào? Đánh mới vừa buổi sáng điện thoại chưa mở ra, ngươi không phải nói trong đêm đến sao? Về sau gọi điện thoại cho ngươi cũng chưa mở ra, ngươi tắt máy, mãi mới chờ đến lúc ngươi khởi động máy, lại không ai tiếp, bây giờ còn chưa đến. Hà Chu chờ hắn nói xong, cười nói, không có, ta bên này có thân thích tiếp ta, tối hôm qua điện thoại tại trên xe lửa chưa điện. Chưa hồi ngươi là sợ ngươi ngủ thiếp đi. Liêu Lỗi tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Hà Chu nói, Trương Giang, ngươi qua đây đi, rộng lan đường chạm xe lửa ra chính là. Liêu Lỗi nói, ngươi tại thân thích bên kia. Ta không đi. Hà Chu nói, không phải thân thích ra, nhà ta chỉ có một mình ta, ngươi đến chính là tốc. Chờ ngươi đến ăn cơm chưa? Cúp điện thoại xong, đi phòng vệ sinh, kéo ra ngăn kéo, bên trong trưng bày chỉnh tề đồ rửa mặt, thậm chí còn có nhãn hiệu chạy bằng điện dao cạo râu. Sau khi tắm xong, thay đổi sạch sẽ đại quần cộc tử, áo sơ mi, khóa cửa lại, chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, ra cư xá, đường hai bên là tường vây. Một bên là cư xá tường vây, đối diện là một trường học tường vây, hai bên đều trồng vào cây ngô đồng, cùng cổng bảo vệ môi trường công nghe ngóng phía dưới hướng. Hướng chạm xe lửa phương hướng đi qua, chạm xe lửa cổng là một cái bánh rán quán. Hắn mua một hộp sữa bò, một cái bánh rán, một bên ăn, một bên chờ Liêu Lỗi. Sau khi ăn xong, lại đốt điếu thuốc. Cái mông hư ngồi tại ven đường trên lan can sát, Liêu Lỗi cao cao gầy gò, mang theo kính mắt, vừa từ tàu điện ngầm miệng ra đến, liền hướng phía Hà Chu phất tay. Hà Chu đứng dậy, thuốc lá cuống tại thùng rác đắp lên nhấn diệt về sau. Ném vào, cười nói, đi thôi, Liêu Lỗi nói, ta tối hôm qua đợi ngươi một đêm. Hà Chu nói, điện thoại chưa điện. Ta chưa chiêu đường cũ trở về, vừa tới cửa tiểu khu, liền bị Liêu Lỗi lôi kéo hỏi, này chỗ nào a? Hà Chu đẩy hắn ra tay nói, theo ta đi là được. Liêu Lỗi nhìn xem xinh đẹp biệt thự, con mắt đều ngây người, kinh ngạc hỏi, đây là địa phương nào? Hà Chu nói, nhà ta, đừng ngạc nhiên, chính hắn gia đình tình huống. Hắn rất ít cùng người nói, dù sao nói cũng không ai tin. Một cái thường xuyên dựa vào vay tiền sống qua ngày phú nhị đại. Quỷ tiêu đâu? Quả nhiên, Liêu Lỗi khinh thường nói. Được quỷ đâu? Hai người bạn học thời đại học 4 năm. Tại trên sinh hoạt, Hà Chu không có so với hắn càng đột xuất địa phương. Đơn giản là lá trà so với bọn hắn tốt. Trên người bảng tên nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.